Nghe được Triệu Đoạn Kiều, phía sau hắn Mộc Đại Sư, lập tức chính là đi ra. Một thân linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bán thánh, cái này Mộc Đại Sư, ngược lại là một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong bán thánh nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đối phó Sở Phong Miên dạng này một cái không biết tên gia hỏa, liền có thể chiếm được Triệu công tử hảo cảm. Cái này Mộc Đại Sư tự nhiên cũng nguyện ý vì chi. Tất cũng không kể là một tôn bán thánh, vẫn là cái gọi là giám bảo đại sư. Nếu là Triệu gia không nguyện ý, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là nếu là Triệu gia nguyện ý giúp trợ hắn, hắn tương lai địa vị cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Hôm nay có thể chiếm được Triệu công tử niềm vui, hắn tự nhiên nguyện ý ra tay. Tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay còn có thể cuồng vọng đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Mộc Đại Sư đáp ứng ra tay, Triệu Đoạn Kiều thanh thế cũng biến thành hạo lớn. Sở Phong Miên thực lực coi như đúng vậy làm cổ quái lại như thế nào? Hắn còn có thể là một tôn bán thánh đối thủ sao? Hôm nay Mộc Đại Sư ra tay, Sở Phong Miên cái này người lai lịch không rõ, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, Triệu Đoạn Kiều trong lòng không khỏi cười lạnh, ra vẻ chấn định. Nhìn ngươi một hồi bị đánh thời điểm chết, vẫn sẽ hay không như vậy chấn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Đại Sư, ra tay đi, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.